Nữa, cả đời này đừng hòng cưới được tiểu nương từ nhà trong sạch nào. Hết thảy do hắn ta tự rước lấy. Đường Huyền cười đến thản nhiên. Đàn ông ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được, căn bản không đáng để bất kỳ ai phó thác trung thân. Đúng vậy, Lâm Ngữ Hội lắc đầu ngao ngán, thôi không nói nhà họ Lục nữa, chỉ cười. Mấy ngày nữa chị đến lấy thơ của Huệ Tiên hay bây giờ có sẵn? Góc truyện audio.com. Bây giờ cũng có, nhưng chị chờ mấy ngày nữa em xứng thêm tranh vẽ, lại sai người đưa sang cho chị. Đường Huyền cũng cười, nếu đã tặng người, có họa có từ xứng nhau sẽ thành ý hơn nhiều. Vậy chị chờ tin tốt từ Huệ Tiên. Cách chương.